Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 33, quả thực có kẻ khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vũ nhìn thấy thái độ của hắn, trong lòng liền cảm thấy không vui, nhưng nhớ tới lời căn dặn của chủ tử, dù trong lòng không ưa gì Tạ Thanh Nhai, Thời Vũ vẫn ngoan ngoãn đỡ Từ Đoan Nghi xuống xe. Khi đi ngang qua Nam An Vương, nàng hành lễ chào hỏi rất quy củ. Vương gia, dù gì, nàng cũng không muốn khiến chủ tử phật ý, để rồi thật sự bị đưa trả về hầu phủ. Vương Phi, Trường Phong cũng đồng thời hành lễ với Từ Đoan Nghi, cử chỉ kính cẩn và cung kính. Đứng lên đi, Từ Đoan Nghi mỉm cười đáp lại Trường Phong. Sau đó ánh mắt nàng chuyển sang Tạ Thanh Nhai. Khi còn đứng xa, nàng chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Thanh Nhai, chưa để ý kỹ y phục hắn đang mặc. Đến giờ lại gần hơn, ánh mắt nàng khẽ ngẩn ra. Nàng đã từng thấy Tạ Thanh Nhai mặc hồng y rất nhiều lần. Dường như hắn đặc biệt yêu thích những gam màu rực rỡ, nổi bật như vậy. Bình thường, trong các dịp lễ, hay cả trong ngày đại hôn, những bộ hồng y xa hoa, nhiều kiểu dáng khác nhau, số lượng không đếm xuể. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng thấy Tạ Thanh Nhai mặc quan phục. Trên người Tạ Thanh Nhai dường như thiếu đi vài phần gì đó, nhưng lại thêm vào một vài thứ khác. Hắn đứng đó, hai tay chắp sau lưng, cách nàng chỉ vài bước, dưới ánh đèn lồng rực sáng hai bên, Từ Đoan Nghi nhìn thấy rõ bộ quan phục màu đỏ chỉnh tề mà hắn đang mặc, cùng chiếc mũ ô sa đen tuyền trên đầu. Tạ Thanh Nhai có thân hình cao lớn mạnh mẽ mà những văn quan khác không có, nhưng cũng không mang dáng vẻ quá hung hãn như các võ tướng. Hắn chỉ đứng như vậy, không nói một lời, cũng đủ khiến tim Từ Đoan Nghi đập rộn ràng. Nhịp tim của nàng như mất kiểm soát, dồn dập như tiếng trống, vang vọng trong lồng âng ực, tựa một khúc nhạc đang cất lên. Lo sợ cảm xúc của mình bị người khác phát hiện, Từ Đoan Nghi vội vã cúi thấp mắt, không dám tiếp tục nhìn Tạ Thanh Nhai như trước. Nàng cảm thấy có chút may mắn. May mắn là đêm nay trời đã tối, bóng đêm thực sự là một tấm màn hoàn hảo để che giấu mọi cảm xúc, không để tâm trạng của nàng dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Sau khi cúi mắt, thu lại những rung động trong lòng, Từ Đoan Nghi mới cất tiếng hỏi Tạ Thanh Nhai, vương gia hôm nay tan chiều muộn vậy sao? Thực ra, câu hỏi này của Từ Đoan Nghi chỉ là một lời nói thuận miệng. Thứ nhất, đừng im lặng như vậy thì không hay lắm. Nàng cần một cái cớ để phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Thứ hai, nàng cố tình hỏi để giấu đi cảm xúc của mình, tránh để sự im lặng kéo dài, khiến Tạ Thanh Nhai nhận ra điều bất thường trong lòng nàng. Tạ Thanh Nhai không hề nhận thấy sự khác lạ của nàng. Nghe nàng hỏi, hắn chỉ liếc nhìn nàng rồi trả lời thản nhiên, vì ta dậy muộn. Câu trả lời này, nếu đổi lại là người khác nghe, hẳn sẽ khiến họ ít nhiều lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào. Giống như Thời Vũ, người hầu đứng bên cạnh Từ Đoan Nghi. Ban đầu, nàng ta cúi đầu im lặng, nhưng vừa nghe Tạ Thanh Nhai trả lời xong, Thời Vũ bỗng giật mình ngẩng đầu lên. Dù Tạ Thanh Nhai không nhìn thẳng vào nàng ta, nhưng qua khóe mắt, hắn vẫn thấy rõ nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt nàng ta. Có vẻ Thời Vũ không ngờ rằng hắn lại có thể thốt ra một câu trả lời. P.S. Ống đờ, ãng, đến vậy, hắn thậm chí còn thấy đôi môi nàng ta mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, có lẽ vì e dè điều gì, Thời Vũ đành nuốt lời, im lặng đầy bực bội. Thế còn Từ Đoan Nghi thì sao? Tạ Thanh Nhai âm thầm quan sát, tự hỏi nàng sẽ nghĩ gì khi nghe câu trả lời này của hắn. Không rõ vì lý do gì, hắn cố tình nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn tìm kiếm sự kinh ngạc hoặc phê phán trên gương mặt nàng, giống như biểu cảm của Thời Vũ khi nãy. Nhưng hắn đã nhìn kỹ, và hắn thấy rõ gương mặt Từ Đoan Nghi hoàn toàn không có chút biến đổi nào. nàng không tỏ ra rằng hắn nói gì đó không đúng mực. Không ghét bỏ hắn, cũng không có ý định khuyên nhủ hắn thay đổi. Từ Đoan Nghi vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh thường ngày, khẽ gật đầu, sau đó nghiêm túc đáp lại. Thì ra là vậy, phản ứng này của nàng khiến Tạ Thanh Nhai trong chốc lát không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn muốn hỏi nàng, nàng thật sự nghe rõ ta nói gì chưa? Nếu đã nghe rõ, tại sao nàng vẫn có thể phản ứng như thế? Nhưng những lời ấy cuối cùng cũng không thoát ra khỏi miệng hắn. Thật buồn cười, sau một lúc im lặng, chính Tạ Thanh Nhai cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì. Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng hắn lại buột miệng hỏi, nàng đã đi đâu? Đó là một câu hỏi vô thức. Vừa dứt lời, hắn lập tức cảm thấy hối hận, đặc biệt khi hắn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Từ Đoan Nghi. Rõ ràng nàng không ngờ rằng hắn lại hỏi nàng một câu như vậy. Biểu cảm của nàng lúc đó thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi nghe hắn trả lời rằng dậy muộn. Điều này khiến Tạ Thanh Nhai càng thêm không thoải mái. Hắn vội quay mặt đi, tránh ánh mắt của nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, gương mặt Tạ Thanh Nhai thoạt nhìn vẫn lãnh đạm, tựa như câu hỏi kia chỉ là một lời nói vu vơ, không hề quan tâm đến câu trả lời của nàng. Nhưng Từ Đoan Nghi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lời, ta hôm nay đến nhà ngoại tổ. Từ Đoan Nghi đơn giản giải thích, Bảo Châu sắp thành thân, ta nghĩ nên qua đó xem có gì cần giúp đỡ. Nàng không nói nhiều, thứ nhất, vì Bảo Châu dù sao cũng từng là vị hôn thê trước đây của Tạ Thanh Nhai, mà nàng nay lại là vương phi. Nhắc đến chuyện này, ít nhiều cũng có chút không thích hợp. Thứ hai, nàng không biết Tạ Thanh Nhai có tình cảm thế nào đối với Bảo Châu. Nếu hắn vẫn còn thích Bảo Châu, thì nàng lại càng không nên đề cập thêm, để tránh làm hắn buồn lòng. Tạ Thanh Nhai nghe câu trả lời của nàng, cũng chẳng có gì để nói thêm. Dù sao, đó cũng chỉ là một câu hỏi thuận miệng. Còn về chuyện nàng làm gì ở đó, hắn không ưa gì Tiêu gia, nhưng cũng không đến mức không muốn nghe. Hơn nữa, Tiêu gia vốn là ngoại tổ của nàng, nàng đến đó là điều hết sức bình thường. Chỉ là, nhìn gương mặt ôn hòa và điềm tĩnh của nàng, trong lòng Tạ Thanh Nhai lại không nhịn được mà thầm trách nàng ngốc. Nàng không nghĩ xem ai là kẻ đã hại nàng rơi vào hoàn cảnh này sao? Không giận họ đã là tốt lắm rồi, vậy mà nàng còn nghĩ đến chuyện giúp đỡ. Chẳng trách nàng lại bị người ta bắt nạt đến mức này. Nhưng nghĩ đến chuyện chính mình cũng là người đã đẩy nàng vào tình cảnh đó, Tạ Thanh Nhai lại im lặng, không muốn để Từ Đoan Nghi phát hiện ra tâm tư của mình. Tạ Thanh Nhai cố ý đáp lại bằng một tiếng ồ nhàn nhạt, sau đó không nói thêm gì. Từ Đoan Nghi dường như cũng không để tâm đến thái độ của hắn. Với nàng, có thể bình thản trò chuyện với Tạ Thanh Nhai vài câu như thế này đã là một niềm vui. Thấy hắn không nói gì thêm, Từ Đoan Nghi cho rằng hắn không muốn tiếp tục nói chuyện, nên nàng không muốn làm phiền nữa. Nàng dịu dàng nói, vương gia hẳn vẫn chưa dùng bữa tối, thiếp không làm phiền ngài nữa. Vương gia hãy mau về nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng cúi đầu hành lễ, rồi dẫn theo Thời Vũ rời đi, không muốn làm mất thêm thời gian của Tạ Thanh Nhai. Đi được vài bước, Thời Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng hỏi Từ Đoan Nghi, chủ tử, sao người không nhắc chuyện ngày 10 sắp tới phải đến dự hôn lễ của biểu tiểu thư? Hôm nay lão gia và phu nhân đều hỏi về chuyện này mà. Nhớ đâu, Thời Vũ lo rằng đến ngày đó, Nam An Vương sẽ không chịu đi cùng. Nếu thật sự như vậy, chủ tử sẽ trở thành trò cười trong mắt người nhà họ Tiêu. Dù những người đó không dám công khai chế giễu, nhưng những lời cười nhạo sau lưng lại càng khiến người ta khó chịu. Thời Vũ mang đầy tâm trạng lo lắng, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Nàng nhẹ nhàng nói, ta vốn không định nhắc đến. Trước đó, ở phủ quốc công, nàng chỉ thuận miệng đáp lại. chứ thật lòng không có ý muốn ép Tạ Thanh Nhai phải cùng mình đi dự hôn lễ. Nàng biết rõ Tạ Thanh Nhai không thích những buổi tiệc tùng như vậy, cũng không muốn hắn phải đi để rồi trở thành đối tượng bị người ta châm biếm. Tự nhiên sẽ không nhắc đến chuyện này với hắn. Thời Vũ vẫn đầy lo lắng, nói, nhưng mà, Từ Đoan Nghi không đợi nàng nói hết, đã nhẹ nhàng trấn an. Được rồi, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, dù chàng có thật sự đi cùng ta, thì có thể thế nào được chứ? Không đợi Thời Vũ trả lời, nàng tiếp lời, ngược lại, nếu chàng không đi cùng ta, thì cũng có thể làm sao? Chẳng lẽ những người đó dám công khai nói gì ta chắc? Thời Vũ ngẫm lại, thấy đúng là như vậy. Những người đó dù không dám trực tiếp sỉ nhục chủ tử, nhưng cùng lắm là bàn tán sau lưng, nói rằng nàng gả cho một phu quân không ra gì. Nhưng nghĩ đến thái độ của Nam An Vương, dù hắn có đi hay không, dường như cũng chẳng có kết quả tốt đẹp nào cả. Thời Vũ rối rắm một hồi, cuối cùng đành thôi không nói nữa. Chủ tớ hai người chậm rãi quay về Lâm Phong Các. Ở một bên khác, Tạ Thanh Nhai và Trường Phong đi ở phía sau. Hắn cố ý giữ một khoảng cách, không đi quá gần, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía bóng dáng Từ Đoan Nghi. Suốt dọc đường không nói một lời, mãi đến khi bóng nàng khuất hẳn, Tạ Thanh Nhai mới mở miệng hỏi Trường Phong, hôn lễ của Tiêu Bảo Châu là ngày nào? Vào mùng 10 tháng sau, Trường Phong đáp, rồi thấy vương gia bên cạnh không nói gì, liền chần chừ một chút, dò hỏi, vương gia định đi sao? Tạ Thanh Nhai không trả lời ngay, chỉ trầm mặc một lát, rồi thản nhiên thốt ra vài chữ, để sau hắn tính, nói xong, hắn lại không lên tiếng nữa. Trở về thư phòng, sau khi nghe lệnh cát báo cáo những chuyện đã xảy ra trong phủ hôm nay, Tạ Thanh Nhai ngồi xuống, cầm tách trà nóng Trường Phong đưa, khẽ nhấp một ngụm, rồi hỏi, người nói Vũ An Hầu Phủ vừa đưa người tới đây sao? Lệnh cát gật đầu, bẩm vương gia, đúng là vậy, thuộc hạ đã điều tra, người được đưa tới là mẫu thân của cô nương Thời Vũ gửi đến. Trường Phong nghe vậy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hôm nay hắn đi cùng vương gia đến nha môn phủ Thuận Thiên từ sớm, nên không rõ chuyện xảy ra trong phủ. Nghe xong, hắn liền hỏi, chỉ gửi một người thôi à? Đúng vậy, chỉ một người. Lệnh cát đáp, nhìn qua thì chỉ là một nha hoàn bình thường, không biết võ công. Hôm nay cô ấy được Bích Khê người hầu bên cạnh vương phi dẫn đi xem qua khắp vương phủ, sau đó vẫn luôn ở trong phòng. Xem ra, vương phi định để cô ấy trở thành người hầu thân cận. Tạ Thanh Nhai không nói gì, ánh mắt trầm tư, hắn uống một ngụm trà, rồi từ tốn hỏi, ta nhớ không nhầm, hiện giờ người hầu thân cận bên cạnh nàng ấy vẫn chỉ có hai người cũ. Vâng, đúng là như vậy, bỗng nhiên, như sực nhớ ra điều gì. Lệnh cát đập mạnh một tay lên lòng bàn tay kia, bộ dạng như vừa bừng tỉnh. Phải rồi, vương phi dẫn theo nhiều người từ Vũ An Hầu Phủ đến như vậy, nhưng bên cạnh nàng ấy vẫn chỉ giữ hai người thân tín. Sao lần này lại đột ngột xin thêm một người từ Hầu Phủ đến? Chẳng lẽ người này có điều gì đặc biệt mà chúng ta chưa biết sao? Tạ Thanh Nhai trầm ngâm, người này có đặc biệt hay không? Hắn không rõ, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đó, hắn từng nghĩ rằng Từ Đoan Nghi là người quen nếp cũ, chỉ thích giữ những người hầu quen thuộc bên cạnh. Nhưng bây giờ xem ra, không hẳn là vậy. Chẳng lẽ nha hoàn mới đến này có điều gì đó khác biệt? Hay là nàng có mục đích gì khác? Trong lúc Tạ Thanh Nhai còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nghe thấy lệnh cát gọi hắn. Vương gia, hắn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Bẩm vương gia, lệnh cát nhìn hắn, nói, thuộc hạ muốn hỏi, có cần theo dõi sát sao hơn với nha hoàn mới đến này không? Tạ Thanh Nhai không lập tức trả lời, sau một lúc lâu, hắn mới thản nhiên đáp, cứ đối xử như những người khác, nhưng phải cẩn trọng, đừng để bị phát hiện. Lệnh Cát gật đầu, phủ Lâm Phong là nơi bọn họ không dám dễ dàng tiếp cận. Vì vậy chỉ có thể nhân lúc người của Từ Đoan Nghi ra ngoài mà quan sát kỹ lưỡng. Chú ý xem có gì khác thường không? Chủ yếu là xem họ có hành động gì kỳ lạ hoặc cố tình đi tới nơi nào đó bất thường. Tạm thời thì chưa phát hiện điều gì, nhưng Lệnh Cát không dám lơ là. Dù bình thường hắn có chút trẻ con, thích đùa nghịch, nhưng khi làm việc thì vẫn rất nghiêm túc. Ở một bên khác, Từ Đoan Nghi cũng đã trở lại Lâm Phong Các. Bên cạnh nàng, ngoài hai người cũ là Bích Khê và Thời Vũ, giờ đây đã có thêm Tú Ngọc. Tú Ngọc năm nay 15 tuổi, tuy là người nhỏ tuổi nhất trong số ba người, nhưng tính cách lại vô cùng điềm đạm và kín đáo. Không khác gì Bích Khê, nàng rất ngoan ngoãn, dặn gì làm nấy, chưa bao giờ hỏi thêm một câu. Sáng nay, vì Từ Đoan Nghi vội ra ngoài, chỉ kịp gặp Tú Ngọc, dặn dò vài câu đơn giản mà chưa có thời gian trò chuyện kỹ. Bây giờ thì đã có thời gian, Bích Khê và Thời Vũ đang chuẩn bị đồ dùng cho việc tắm tối. Từ Đoan Nghi ngồi ở ngoài, gọi Tú Ngọc đến gặp mặt, với giọng nói ôn hòa. Nàng hỏi, ở đây thấy thế nào? Trước đây, Tú Ngọc ít khi tiếp xúc với vị chủ tử của Vũ An Hầu Phủ này. Giờ bị hỏi như vậy, nàng lập tức cúi đầu, cẩn thận từng lời mà đáp. Bích Khê tỷ đã dạy bảo rất nhiều điều cho nô tỳ. Nô tỳ tuy có phần ngu dốt, nhưng nhất định sẽ dốc hết lòng phụng sự chủ tử, quyết không làm người mất mặt. Đừng căng thẳng, ta không có ý trách phạt ngươi. Từ Đoan Nghi vẫn dịu dàng nói, ngươi là người được Đông Cô Cô đích thân dạy dỗ, giống như Thời Vũ và Bích Khê, đều xem như là người nhà của ta. Bình thường Bích Khê và Thời Vũ thế nào, thì ngươi cũng vậy, tất cả đều như nhau. Nói đến đây, nàng bỗng thay đổi giọng điệu, trở nên nghiêm túc hơn. Chỉ có một điều, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tú Ngọc vội đáp, xin chủ tử chỉ dạy. Ánh mắt Từ Đoan Nghi nhìn thẳng vào nàng, từng lời rõ ràng, chậm rãi, ta là người có thể tha thứ cho sai lầm, nhưng không bao giờ chấp nhận kẻ hai lòng, càng không dung thứ cho sự phản bội. Ta biết Đông Cô Cô đối với ngươi có ân dưỡng dục, nhưng ta không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây bị tiết lộ cho Đông Cô Cô biết. Những người khác lại càng như vậy, ngươi hiểu rõ chưa? Tú Ngọc nghe xong, hơi run lên một chút, nàng lập tức quỳ xuống, cúi đầu thấp, khẳng khái nói, nô tỳ đã hiểu, xin chủ tử yên tâm. Từ Đoan Nghi chưa nghe thấy Tú Ngọc trả lời, nhưng lại nghe một tiếng bịch vang lên, cô gái hầu áo xanh trước mặt nàng đột nhiên quỳ xuống. Chủ tử yên tâm, nếu nô tỳ có hai lòng, xin trời đánh chết nô tỳ ngay tức khắc. Không ngờ Tú Ngọc lại lập tức phát lời thề độc trước mặt nàng như vậy. Từ Đoan Nghi nhẹ giọng bảo nàng đứng lên, đúng lúc Bích Khê và Thời Vũ từ trong bước ra, vừa thu dọn đồ đạc xong. Từ Đoan Nghi ra hiệu để hai người đỡ Tú Ngọc đứng dậy. Đợi nàng ta đứng lên, Từ Đoan Nghi mới dịu dàng nói, ngươi chỉ cần nhớ trong lòng là đủ, không cần phát những lời thề độc như vậy. Dù vậy, nàng cũng nhìn ra đây là một cô bé thật thà, chân chất, dù sao Tú Ngọc cũng là người được Đông Cô Cô đích thân dạy bảo. Nên Từ Đoan Nghi đối với nàng vẫn giữ sự tin tưởng nhất định. Về sau, ba người các ngươi hãy hòa thuận với nhau, không được cãi vã hay làm mất lòng nhau. Từ Đoan Nghi căn dặn, Bích Khê là người đầu tiên cười đáp, vâng, chủ tử. Sau đó, nàng nắm tay Tú Ngọc, cười nói với Từ Đoan Nghi, chủ tử không biết đó thôi. Tú Ngọc có đôi tay khéo léo tuyệt vời, tay nghề thêu của nàng ấy, ngay cả những sư phụ giỏi nhất trong cung cũng khó mà sánh bằng. Sau này ấy nô tỳ nhất định phải học hỏi thêm từ nàng ấy. Tú Ngọc nghe vậy đỏ mặt, tính nàng vốn kín đáo, lại dễ xấu hổ, được khen trước mặt mọi người như vậy. Nàng chỉ cúi đầu, lắp bắp nói, không, không dám ạ, ở phía bên kia. Thời Vũ cũng cười chen vào. Dù mẫu thân ta hay chê bai ta và khen ngươi, nhưng giờ ngươi đã là người hầu của chủ tử. Chúng ta coi như tỉ muội với nhau rồi. Ta trước giờ đối xử với tỉ muội rất tốt. Ngươi không cần lo đâu. Ba người vừa nói chuyện, vừa cười đùa, bầu không khí hết sức hòa thuận. Từ Đoan Nghi Tượng nghiêng vào chiếc kỷ, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Trong đôi mắt nàng tràn đầy ý cười. Đợi đến khi ba người họ nói chuyện xong, nàng mới mở lời. Bích Khê đã nói cho ngươi biết ta muốn ngươi làm gì chưa? Tú Ngọc nghe nàng hỏi, lập tức thu lại cảm xúc, nghiêm túc gật đầu đáp. Đã nói ạ, Bích Khê tỷ đã dẫn nô tỳ đi xem qua nơi ở của nữ lang tại Hoa Gian Tiểu Trúc. Nô tỳ sẽ lưu tâm đến những gì xảy ra ở đó. Từ Đoan Nghi gật đầu, rồi dặn dò thêm, nhớ đừng đánh rắn động cỏ, cũng đừng tùy tiện đến những nơi không nên đến. Tú Ngọc nghe xong vội vàng cúi đầu đáp. Vâng, nô tỳ đã rõ. Những ngày sau đó, Từ Đoan Nghi phần lớn đều ở trong vương phủ, thỉnh thoảng đến phủ hộ quốc công để giúp một số việc nhỏ. Thời gian trôi qua từng ngày, Tú Ngọc theo dõi ở Hoa Gian Tiểu Trúc, nhưng mãi vẫn không phát hiện được điều gì bất thường. Từ Đoan Nghi nhìn Tạ Trường Ninh mỗi ngày đều vui vẻ. Nàng bắt đầu nghi ngờ rằng có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không. Để tránh bị phát hiện và gây ra những hiểu lầm không đáng có, Từ Đoan Nghi quyết định không để Tú Ngọc tiếp tục theo dõi bên đó nữa. Những ngày này, mối quan hệ giữa nàng và Tạ Trường Ninh ngày càng thân thiết hơn. Thậm chí nàng còn dùng bữa chung vài lần với Tạ Bình An. Dù Tạ Bình An vẫn lạnh nhạt, ít quan tâm đến nàng, nhưng cũng không còn tỏ ra ghét bỏ như trước. Thế nhưng, giữa nàng và Tạ Thanh Nhai, kể từ lần gặp gỡ tình cờ ở Bức Bình Phong hôm đó, hai người thậm chí không hề chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa. Thời gian trôi thật nhanh, chỉ còn 3 ngày nữa là đến mùng 10, ngày Bảo Châu thành thân. Từ Đoan Nghi không cử người đi hỏi xem Tạ Thanh Nhai có rảnh hay không. Tạ Thanh Nhai cũng không sai người đến hỏi nàng liệu có dự định gì. Cả hai giống như rất ăn ý, xem chuyện này như chưa từng xảy ra. Nhưng vào ngày hôm đó, Từ Đoan Nghi, như thường lệ, từ phủ hộ quốc công trở về, Thời Vũ lại mang đến cho nàng một tin tức, chuyện người bảo nô tỳ điều tra, đã có phát hiện rồi. Trong số những người theo nàng từ trong cung ra, quả thực có kẻ khả nghi. Cách chương.